Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, bất lực Tiếu Tiểu Long. Bàng bạc tử sắc độc dịch trong nháy mắt dâng lên mà ra. Này Khư Ngục Cường giả mang trên mặt điên cuồng nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện kia nhân loại đối mặt hắn độc dịch thế mà không có lựa chọn tránh né. Hắn thế mà không né tránh. Không né tránh. Vậy thì chết đi. Ma hạt nhất tộc độc dịch tại Khư trong ngục tuy nhiên không tính là đỉnh phong. Nhưng là tại cái này Tiềm Long đại lục. Tuyệt đối là khó giải. Hắn rất nhanh. Liền có thể nhìn tận mắt này nhân loại tại hắn độc dịch. Hạ. Dãy dụa. Bị hắn độc dịch chỗ ăn mòn mà chết một màn. Cái này hoàn toàn là này nhân loại tự tìm. Hắn đã từng dùng cái này Venom độc sát một vị thần thể cảnh đỉnh phong tồn tại. Coi như đối phương thần thể đại thành. Nhưng là tại hắn độc dịch phía dưới. Vẫn như cũ là phi tốc sụp đổ. Cho nên này ma hạt tộc cường giả. Trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng. Chỉ là, cái này vẻ điên cuồng rất nhanh chính là cứng đờ. Màu tím đen độc dịch dâng lên mà ra. Bộ phương không có tránh né. Thậm chí trên mặt đều là không có chút nào ba động. Phảng phất đối mặt cũng là một đoàn vẩy đến nước. Này bó đeo băng cánh tay. Băng vải nhất thời một trận nhảy lên. Sau một khắc, băng vải khuếch tán ra đến. Một đầu đen nhánh hư ảnh từ này băng vải bên trong chui ra. Giống. Một tiếng thú hống. Này thú hống thanh âm vang vọng. Đinh tai nhức óc, nhượng sở hữu ma hạt tộc cường giả đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Xoẹt, giống như, nuốt chửng giống như, sở hữu độc dịch đều là bị này bộ phương trên cánh tay hiện ra hư ảnh nuốt chửng lấy xuống dưới. Nuốt xong sau, này hư ảnh còn đánh một ợ no nê. Bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Này ma hạt tộc cường giả con mắt đều là trừng lớn. Nhìn chằm chằm bộ phương. Hắn có chút mộng bức, hắn có chút không hiểu, cả người hắn đều là có chút lộn xộn, vừa rồi phát sinh cái gì? Này xuất hiện hư ảnh, nuốt hắn độc dịch, còn đánh một ợ no nê ra hỏa là ai? Bộ phương lệch ra cái đầu, nhàn nhạt nhìn cái này ma hạt tộc cường giả liếc một chút. Ra hỏa này thế mà còn làm đánh lén, nhẹ nhàng bắt lấy này hạt vĩ. Bộ phương thủ trưởng nhẹ nhàng dùng lực. Nhất thời này hạt vĩ chính là soạt soạt một tiếng phát ra vỡ nát thanh âm. Trực tiếp đoạn nứt thành hai nửa. Sau một cái thảm chữ. Bộ phương đã biết hắn chỗ muốn biết tin tức. Đối với những này dám can đảm muốn giết hắn ma hạt tộc chí tôn tự nhiên là không có chút nào. Lưu thủ. Hắn đánh một cái búng tay. Nhất thời trên tay ám kim sắc huyền hỏa phi tốc thoát ra. Sau một khắc. Những này chí tôn cường giả chính là từ trong ra ngoài bị đốt cháy trở thành cho tàn. Gió thổi qua tất cả đều tán đi. Lấy bộ phương bây giờ tu vi. Là tuyệt đối nghiền ép những này chí tôn. Dựa vào trên ván cửa nghe nhan đối bộ phương thủ đoạn cũng là sợ hãi thán phục mấy phần. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đem một đám gia hỏa cho mạt sát. Bây giờ bộ lão bản quả nhiên là trở nên có chút khác biệt. Nghê Nhan trong ánh mắt có tinh mang đang lóe lên. Bộ phương nhìn Nghê Nhan liếc một chút. Nói, xem ra chúng ta cần trước xử lý một ít chuyện. Xử lý xong sự tình mới có thể giúp ngươi trưởng khống tinh la thiên bàn. Nghê Nhan nhún nhún vai. Đối với cái này tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Đối với Thanh Phong đế quốc, nàng cũng là có mấy phần cảm tình. Tốt xấu nàng cũng là ở chỗ này từng có một thời gian. Tương môn bản thu về, bộ phương chắp lấy tay chính là hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Hắn mau mau đến xem bây giờ Thanh Phong đế quốc, đến cùng biến thành bộ dáng gì. Nghê Nhan nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bộ phương. Nàng không nói gì, trong lòng cũng là có chút tiểu chờ mong. Hai người đi ra cái hẻm nhỏ, đi vào tràn đầy bạch tuyết bao trùm rộng thùng thình trên đường dài. Bộ phương cùng Nghê Nhan đứng trong gió lộn xộn. Bọn họ nhìn lấy này trống trải phố dài, cùng tràn đầy phế tích kiến trúc, đôi mắt đều người nào không khỏi nhăn lại tới. Đó có thể thấy được, cái này Thanh Phong đế quốc tựa hồ đụng phải một hồi đốt lướt. Đối với cái này, bộ phương tâm không khỏi bỗng nhiên chìm xuống. Hắn biết, này ma hạt tộc cường giả nói là thật, Toàn bộ Thanh Phong đế quốc đã luân hãm, phòng ốc sụp đổ, kiến trúc vỡ nát, toàn bộ trên đường cái, căn không nhìn thấy nhân loại. Ban đầu phồn hoa Thanh Phong đế đô, tại bây giờ, tựa hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xoát xoát xoát, từng đạo bóng người từ phế tích bên trong nhảy nhót mà ra. Trong tay nắm răng cưa trường đao, hung thần ác sát, những người này cùng mới vừa rồi bị bộ phương xử lý sạch cầm lấy đi ma hạt tộc cường giả. Bộ phương không có để ý, đi bộ nhàn nhã đi lên phía trước, hắn nâng lên một cái tay, đối những cái kia hướng phía hắn đánh tới ma hạt tổ cường giả nhẹ nhàng điểm một cái. Về sau vị kia ma hạt tộc cường giả chính là ở trong hư không nổ tung, thân thể bốn phần nát thành năm mảnh, rầm rầm rầm, phế tích bên trong, từng vị ma hạt tộc cường giả đứng lên, khủng bố hung lệ khí tức tràn ngập toàn thành. Những này ma hạt tộc trong ánh mắt đều là lóe ra quang mang, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Bộ phương, bọn gia hỏa này, thật buồn nôn. Nghề Nhan đi theo sau lưng bộ phương, đi chậm rãi, nàng cũng là như bộ phương, nhẹ nhàng dẫm đạp tại bạch tuyết phía trên. Lấy hai người bọn họ thực lực, muốn làm đến như vậy, tự nhiên vẫn là rất nhẹ nhàng. Giống, những này từ phế tích trong đứng lên ma hạt tộc cường giả phát ra điên cuồng gào thét, về sau nhao nhao hướng phía bộ phương xông ra, lít nha lít nhít, vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy, chính là hội cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Bộ phương mặt không biểu tình, Nghề Nhan trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng căm ghét chi sắc. Bỗng nhiên, bộ phương một bước đạp xuống, nhất thời gió tuyết đầy trời đều là đình trệ xuống tới. Những cái kia vọt tới trước ma hạt tộc cường giả cũng đều là cương tại nguyên chỗ, không thể động đậy chút nào. Bộ phương tiếp tục tiến lên, chắp lấy tay, mang theo Nghề Nhan, xuyên qua bọn này ma hạt tộc cường giả vây quanh, đi ra vòng vây. Bộ phương là lau một chút chính mình tước vũ bảo, giơ tay lên, đánh một cái búng tay. Oanh, trong nháy mắt, phong tuyết tái khởi, nhưng mà những này ma hạt tộc cường giả lại toàn bộ đều là phát ra rú thảm. Bọn họ trong thân thể có hỏa diễm lan tràn mà ra, đem bọn hắn thân thể nuốt chửng lấy, hóa thành hỏa nhân. Một trận tư tư thanh về sau, sở hữu ma hạt tộc cường giả đều là bị đốt cháy xong. Trên mặt đất thật dày tuyết động đều là tại những này ma hạt tộc cường giả bị đốt cháy về sau hòa tan ra, một đường tiến lên, một đường đốt cháy. Bộ phương mặt không biểu tình, Nghề Nhan mặt mũi tràn đầy căm ghét. Bọn họ chỗ tiến về phương hướng chính là Thanh Phong đế quốc hoàng cung. Cùng nhau đi tới đều là quen thuộc hình ảnh, thế nhưng là những hình ảnh này cùng não hải hình ảnh lại là khó mà chồng lên. Hình ảnh toàn bộ đều là hóa thành phế tích, bất quá nguy nga hoàng cung ngược lại là vẫn như cũ bảo trì tốt đẹp. Toàn bộ nhân loại đế đô, trừ chết, còn lại chính là đều là bị giam giữ tại trong đại lao. Thanh Phong đế quốc hoàng cung, cung điện chủ điện, cao cao trên long ỷ, một đạo khôi ngô thân hình ngồi xếp bằng. Cái này nhân thân hình tràn ngập bắp thịt, trên đỉnh đầu có hai sừng, trên thân khải giáp hiện ra ám hắc sắc. Người này chính là ma hạt tộc thống lĩnh, một vị nửa bước thiên hư cảnh khủng bố minh khư sinh linh. Bọ cạp bờ sông, vừa mới bắt đầu tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, bọ cạp bờ sông là cự tuyệt, nhưng là bức bách tại áp lực, hắn vẫn là đồng ý nhiệm vụ, chỉ huy quân đội đi tới nơi này đại lục phía trên. Bọ cạp bờ sông thích ăn thịt, đặc biệt là nhân loại, càng là loại kia thủy nộn nữ nhân thịt. Hắn mang tới một cái khư ngục đầu bếp, có một vị liền đặc biệt am hiểu nấu nướng nữ nhân. Chỉ cần trải qua tay hắn nữ nhân, làm được món ăn, đều là cực phẩm mỹ vị. Bọ cạp bờ sông nghiêng dựa vào ghế, sau lưng hắn, thì là một vị ăn mặc hắc sắc đầu bếp bào nam tử. Nam tử là ma hạt tộc nhân, chính là bọ cạp bờ sông mang đến khư ngục đầu bếp. Này đầu bếp mục đích sáng lóng lánh, mang theo một phần hung ác nham hiểm. Bỗng nhiên, phía dưới đại điện, mấy đạo nhân ảnh ép áp lấy một đạo thon dài, đẹp không tưởng nổi người xuất hiện. Nếu như bộ phương ở chỗ này, nhất định sẽ rất rõ ràng nhận ra cái này nhân thân phần. Chính là này phương phương tiểu điếm vị thứ nhất thực khách. càng là công tử nhà họ Tiếu Tiếu Tiểu Long. Thân phận tôn quý, vẫn là bộ phương đầu bếp học đồ. Bây giờ Tiếu Tiểu Long bộ dáng nhìn qua có chút chật vật. Trên đầu sợi tóc dơ giấy bẩn thỉu vô cùng. Bẩn thỉu, trong đôi mắt vằn vện tia máu. Tai nạn đến quá nhanh, người đế đô căn đều không kịp phản ứng. Những có thể đó sợ lại đáng hận lược đoạt giả nhóm liền đánh hạ đế đô. Tại Tiếu Tiểu Long xuất hiện trong nháy mắt, này đứng sau lưng ma hạt đầu bếp sắc mặt nhất thời biến đổi. Ánh mắt kia trở nên có mấy phần oán độc cùng cảnh giác. Phảng phất Tiếu Tiểu Long muốn cướp đi hắn cái gì quý giá đồ, vật. Thủ lĩnh nhìn lấy Tiếu Tiểu Long ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn nếm qua Tiếu Tiểu Long nấu nướng mỹ vị. Thứ mùi đó, nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất là mở ra. Nhượng hắn cực độ hưng phấn. Khó mà quên, hắn thích ăn Tiếu Tiểu Long nấu nướng món ăn. Cho nên hắn tại đánh hạ Thanh Phong đế đô về sau. Cũng không có đem Tiếu Tiểu Long cho giết. Ngược lại là giữ lại Tiếu Tiểu Long. Muốn thu Tiếu Tiểu Long vì cá nhân hắn đầu bếp. Vì hắn nấu nướng mỹ vị. Đối với cái này ma hạt tộc thủ lĩnh yêu cầu, Tiếu Tiểu Long tự nhiên là không đáp ứng. Hắn là Phương Phương tiểu điếm đầu bếp. Bộ lão bản đầu bếp học đồ. Làm sao có thể trở thành cái này người xâm nhập đầu bếp riêng. Đây là đánh chết hắn cũng không thể làm việc. Tiếu Tiểu Long trong lòng có chút phẫn nộ. Đến hắn đợi tại Phương Phương trong tiểu điếm. Những này ma hạt tộc nhân bắt hắn cũng là không có cách nào. Thế nhưng là bọn gia hỏa này cầm Tiếu Yên Vũ đến uy hiếp hắn. Cái này nhượng hắn không có cách nào. Cho nên hắn mới là đi ra Phương Phương tiểu điếm. Trở thành gia hỏa này tù nhân. Bao nhiêu ngày, người vì sao còn không đáp ứng thủ lĩnh. Bọ cạp bờ sông ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy này bị người áp lên đến Tiếu Tiểu Long, nhếch miệng lộ ra một vòng ý cười. Tuy nhiên trên mặt tươi cười, thế nhưng là bọ cạp hà tâm trong sớm đã là hơi không kiên nhẫn. Cái này con kiến hôi nhân loại, một mực đang cự tuyệt hắn, chẳng lẽ làm hắn bọ cạp bờ sông đầu bếp riêng, còn so ra kém làm một cái chỉ là quán ăn đầu bếp tới là dễ chịu a. Kinh lịch mấy lần cự tuyệt, bọ cạp hà tâm trong rốt cục thời điểm có chút nén giận. Người mà đầu kia, ta Tiếu Tiểu Long cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi đầu bếp. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Tiếu Tiểu Long tuấn giật như nữ nhân, nhưng là lạnh lẽo đứng lên. Ngược lại là cũng có mấy phần bá khí. Bọ cạp bờ sông cười lành lạnh. Hắn tựa hồ đã sớm gặp được Tiếu Tiểu Long sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho nên, lần này, hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thủ lĩnh hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lại cho thể diện mà không cần. Thủ lĩnh nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng ngươi hao tổn. Bọ cạp bờ sông cười lạnh, hắn đôi mắt chạm sáng, phảng phất tản ra quang mang. Sau một khắc, hắn vỗ vỗ tay, này hoàng cung mặt đất nhất thời phát ra ầm ầm thanh âm. Tiếu Tiểu Long sững sờ. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, hướng phía vị trí kia nhìn lại, chỉ gặp trong lòng đất, một cái lồng giam chậm rãi từ đó dâng lên. Này nhà tù trong lồng, giam giữ lấy hai người. Tiếu Tiểu Long khi nhìn đến hai người này thời điểm, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, đôi mắt đột nhiên biến đổi. Hai người kia không là người khác, chính là thân tỷ tỷ của hắn, Tiếu Yên Vũ. Cùng hắn quan hệ rất tốt Âu Dương Tiểu Nghệ. Hai người giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt. Suy sụp tinh thần đổ vào này nhà tù trong lòng. Bọ cạp bờ sông nhìn lấy Tiếu Tiểu Long biến sắc khuôn mặt. Nhất thời nhếch miệng. Ta hỏi một lần nữa. Ngươi có đáp ứng hay không? Nếu là không đáp ứng. Ta liền để ta đầu bếp ở trước mặt ngươi thân thủ. Nấu nướng thân nhân ngươi cùng bằng hữu. Chấm hỏi. Bọ cạp đường sông, thoại âm rơi xuống, này đứng ở bên người hắn sắc mặt hung ác nham hiểm ăn mặc hắc sắc đầu bếp bảo đầu bếp. Nhất thời đôi mắt bắn ra quang mang, thân hình giống như thuấn di, liền là xuất hiện ở lồng giam trước đó. Hắn hé miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lồng giam dáng người mỹ lệ. Xinh xắn đáng yêu Âu Dương Tiểu Nghệ thời điểm, lộ ra vẻ hưng phấn. Thực sự là... tốt nhất nguyên liệu nấu ăn a, này đầu bếp nói ra. Nhà tù trong lồng Âu Dương Tiểu Nghệ nghe về sau, Lông mi nhất thời run lên, mở mắt ra, trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi. Tiếu Tiểu Long ở ngực hoàn toàn bị phẫn nộ cho lấp đầy. Hắn muốn phát ra nộ hống, thế nhưng là nhưng trong lòng thì tràn ngập bất lực. Những ma đầu này thực lực quá mạnh, nhượng hắn hoàn toàn không cách nào chống cự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.